ta dựa nói ngọt tung hoành hậu cung. Chương 25, ta đi chép sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Văn phát hiện tay của Yến Dĩ Tần bất động bên hông mình một lúc lâu. Tưởng rằng vết thương có vấn đề gì. Y nghi hoặc quay đầu lại hỏi. Điện hạ, sao ngươi không lau nữa? Yến Dĩ Tần lập tức hoàn hồn. Nội tâm tự mắng mình cầm thú. Lúc Kỳ Văn phát sốt thì hắn có phản ứng. Giờ Kỳ Văn ngã ngựa bị thương thì hắn lại có suy nghĩ kỳ lạ với y, gần đây hắn bị làm sao vậy? Trong đầu Yến Dĩ Tuần bỗng lóe ra một từ. Đăng đồ tử, háo sắc, lần đầu tiên trong đời hắn chống cự lại ba chữ này. Yến Dĩ Tuần nhanh chóng lắc đầu để chính mình tỉnh táo. Không phải, không có gì, người xoay người lại đi, giọng nói của Yến Dĩ Tuần hơi khan. Ta tiếp tục bôi thuốc xuống dưới. Đừng, bàn tay ấm áp của Yến Dĩ Tuần chạm đến chỗ thấp nhất của hông dưới. Kỳ Văn lập tức né ra, lấy tay ngăn lại, điện hạ, lau ở đây đi, có lẽ là do bị nhiễm lạnh. Đầu ngón tay của Kỳ Văn hơi lành lạnh, cầm lấy tay Yến Dĩ Tuần liền cảm thấy ấm áp. Yến Dĩ Tuần sững sờ, vì sao? Thấy Yến Dĩ Tuần ngẩn ra, Kỳ Văn lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu. Chỗ đó nhiều thịt, bị ngã cũng không đáng ngại. Nghe thấy lời này, mặt Yến Dĩ Tuần lập tức nóng lên. Tay như sờ trúng lửa mà rụt lại. Nếu đã như vậy, ngươi ở lại Cảnh Dương cung tĩnh dưỡng cho tốt đi. Yến Dĩ Tuần suy nghĩ một chút rồi dặn dò. Ngoài ta ra, cung nữ và thái giám trong cung, ai cũng đừng tiếp xúc. Cái mông đau nhức khiến Kỳ Văn không cách nào ngồi xuống được. Vẫn phải duy trì tư thế quỳ gối. Kỳ Văn cũng lường trước mấy ngày tiếp theo sẽ không có gì vui vẻ. Mặc dù biết Yến Dĩ Tuần là muốn tốt cho mình, nhưng Kỳ Văn vẫn ỉu xìu đáp. Được, mấy lời nên nói đều đã nói. Yến Dĩ Tuần đem cao dược cất vào hộc tủ bên cạnh. Ngày mai ta lại giúp ngươi bôi thuốc. Giờ ta đi trước. Sau đó, hắn thu dọn đồ đạc định rời đi. Kỳ Văn không biết lý do, nên quan tâm hỏi, ngươi định đi đâu vào giờ này? Buổi chiều cũng không có việc gì. Nhưng Yến Dĩ Tuần lại có vẻ rất sốt ruột, muốn gấp gáp rời đi. Huống hồ hảo huynh đệ như mình đây còn đang bị thương. Không phải nên dành nhiều thời gian hơn cho mình sao? Trong nháy mắt Yến Dĩ Tuần đã ra đến cửa. Nửa bước chân còn đang treo trên ngưỡng cửa. Ta đi chép sách, cách chương.